Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 896. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thương trước sau chào hỏi hai người. Gọi mẹ vợ gì hả? Còn nữa, ai là vợ cậu? Advertisement, Hàn Vân Hà sắc mặt bất thiện nói. Tô Thương, mong cậu chú ý lời nói, Lý Nguyệt vẫn chưa kết hôn với cậu, nếu bây giờ cứ xưng hô như thế, có phải quá sớm không? Tô Thương sờ mũi, xấu hổ đứng một bên, không biết nên nói gì mới tốt. Advertisement, mẹ, Lý Nguyệt nhìn thoáng qua Hàn Vân Hà, có chút không vui, sau đó đi tới bên người Tô Thương, nhỏ giọng nói. Tô Thương, anh muốn gọi em thế nào thì gọi, dù sao chúng ta cũng sắp kết hôn rồi. Tô Thương cười gật đầu. Ai, con gái lớn trong nhà đúng là quả bom nổ chậm mà. Hàn Vân Hà thở dài một hơi, ánh mắt dừng trên người Tô Thương, lạnh lùng nói. Tô Thương, chuyện cậu là Tô Huyền Thiên, tôi đã biết rồi. Một khi đã như vậy, Lý gia chúng ta không nợ cậu gì cả, có một số việc vẫn nên nói rõ thì tốt hơn. Hàn Vân Hà nhàn nhạt nói. Lý Nguyệt thấy mẹ bày ra thái độ này, liền chủ động nắm tay Tô Thương, bày tỏ tình cảm của mình. Tô Thương trong lòng ấm áp, cắt gao cầm bàn tay ngọc ngà của vợ, nở nụ cười sủng ái với Lý Nguyệt, sau đó đón nhận ánh mắt của Hàn Vân Hà. Dì cứ nói đi, đừng ngại. Hừ, ánh mắt Hàn Vân Hà dừng trên đôi bàn tay nắm chặt của cả hai, hừ lạnh một tiếng, rồi nói. Tô Thương, lúc trước tôi đã tiếp nhận cậu, lại nghe Kỳ Kỳ nói về chuyện của cậu, mới biết chuyện cậu ăn chơi trác táng đều là ngụy trang cả. Cậu rất tốt, biết nín nhịn, thực lực hiện giờ cũng cường đại vô cùng, là một thanh niên tài tuấn đáng phó thác. Vốn dĩ tôi rất vui, cho rằng Lý Nguyệt tìm đúng người rồi, nhưng cậu không nên trước khi kết hôn đã cùng Lý Nguyệt. Nhắc tới chuyện đêm đó, Hàn Vân Hà nghiến răng nghiến lợi nói. Tô Thương, cậu nói đúng sự thật cho tôi, cậu coi Lý Nguyệt là gì, Lý Nguyệt trong mắt cậu chỉ là một thứ đồ chơi thôi sao? Tô Thương nghe vậy, sắc mặt có chút khó coi, nhíu mày nói. Dì à, dì đang nói gì thế? Nếu cậu không coi Lý Nguyệt như đồ chơi, thì sao lại phát sinh quan hệ với con bé trước khi kết hôn hả? Theo tôi thấy cậu căn bản không yêu Lý Nguyệt, chỉ ham muốn cơ thể con bé mà thôi, đàn ông đều như thế cả, có được rồi thì sẽ không quý trọng nữa. Hàn Vân Hà lạnh lùng nói. Loại người như cậu, nếu tôi gả Lý Nguyệt cho cậu, chỉ sợ chẳng dùng được bao lâu, cậu sẽ lạnh nhạt với con bé nhỉ? Tô Thương, tôi nói đúng không, mong cậu hãy thuận theo trái tim trả lời đúng sự thật cho tôi. Hàn Vân Hà trầm giọng chất vấn, cách chương.